Chương 531, lén qua, đầu đều là bài trí hay sao? Thanh âm kia một vang sau, mấy người vẻ mặt đều là biến đổi. Sau đó, một đạo nhanh tựa như tia chớp bóng đen, hướng về bọn họ bên kia vọt tới. Sở Thiểu Niên híp híp mắt, cảm thấy đạo hắc ảnh kia có chút nhìn quen mắt. Tinh tế vừa nhìn sau, nàng đuôi lông mày, chính là Liêu một cái. Kia không cùng lúc trước, theo kỳ ôn trong thân thể, chui ra ngoài hoa ăn thịt người, giống nhau như lúc vật nhỏ sao ách. Trung âm giới đồ chơi A hoa ăn thịt người, Thiên Luân. Nàng gãi gãi mặt, đầu ngón tay khẽ động, bắn ra lòng dạ hiểm độc sen. Hướng kia hoa ăn thịt người bao phủ tới. Dễ như trở bàn tay đưa nó bắt lại. Nhưng là nàng bắt một cái. Thế nhưng theo bốn phương tám hướng chạy tới vô số chỉ. Mật mật ma ma hướng về những người kia, mở ra răng nanh tắp tới. Làm người ta sợ hãi đến không được. Sở Quân Cố nhìn kia một đám đồ chơi, tóc mai máy đậu. Những này tiểu yêu tinh, rốt cuộc là từ đâu nhi chui ra ngoài nhiều quá mức đi liếc nhìn lại, lại không dưới chăm chỉ A này nếu là cắn trên người. Tuyệt đối chết chắc. Bắn ra một đạo kết rơi gắn vào mấy người trên người. Xuê năm ngón tay, mấy đạo hắc tuyến lan tràn mà ra, trói tại những cái kia tiểu yêu tinh trên người Chu Nở Dê. Đem bọn nó toàn diện ném vào lòng dạ hiểm độc sen trong kết giới, túm tới. Hướng thu nạp phù trong bịt lại. Những vật này, là trung âm giới sinh trưởng ở địa phương đồ chơi, không tính là vật sống. Cho nên ném vào thu nạp phù trong cu nở dê không chết được, quay đầu lại ném trở về trung âm giới đi. Chẳng qua là, bọn chúng rốt cuộc là từ cái nào xó xỉnh trong chui đi lên trả lại đến như vậy nhiều trung âm ti nhóm, cũng không phát hiện sao hay là nói. Trung âm giới lại xảy ra vấn đề sách, thật phiền phức lần này, nàng liền luân hồi trận đều lười vẽ lên, trực tiếp dậm chân một cái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh lực một tiết, theo muốn theo thành luân hồi trận, liền tại chân dưới, chớp mắt thành hình. Linh lực cực lớn cương phong, tại luân hồi trong trận xoáy khởi, một đầu trực tiếp thông hướng trung âm giới đường hầm, liền tại luân hồi trong trận mở ra. Làm luân hồi trong trận đường hầm mở ra trong nháy mắt kia. Mấy đạo bóng đen liền tại luân hồi trong trận thoáng hiện. Giới chủ mấy vị bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật trung âm ti, chần chờ nhìn qua Sở Thiểu Niên. Ngài có việc động tính lớn như vậy, tuy tiện bắt đầu luân hồi trận đường hầm. Trước mắt ngoại trừ bọn họ giới chủ bên ngoài, người khác sợ là làm không được. Chẳng qua là, này êm đẹp, làm gì lại chỉnh ra động tính lớn như vậy, rất đáng sợ A phía dưới không có việc gì Sở Thiểu Niên nhíu mày. Không có A mấy trong đó âm ti nhìn nhau. Rất là nghi ngờ hỏi. Không có xảy ra việc gì à, vô chủ vực kết giới thượng vị kia, vẫn luôn dán tại chỗ ơ y không nhúc nhích, trước mắt cũng không có ra loạn gì như vậy nàng sờ sờ cái cằm. Đem kia một đống lớn tiểu yêu tinh ném dưới chân bọn hắn. Vậy chúng nó rốt cuộc là từ đâu nhi chui đi lên ách vừa nhìn thấy gần trăm con thiên luân, trung âm ti nhóm biểu tình quái dị cực kỳ. Không, không biết à, ngoại trừ kết giới kia chúng ta xử lý không được, còn lại địa phương. Chúng ta đều có cẩn thận điều tra, không có phát hiện lỗ thủng loại hình, chủ yếu nhất là trong đó một vị trung âm ti, hoang mang mở miệng. Thiên Luân sinh sôi không có nhanh như vậy à, lại bọn chúng đều cắm rễ tại hư cảnh đầm lầy, là không có cách nào giống như vậy tùy tiện rời đi. Lần trước chúng ta đang điều tra kia đóa Thiên Luân về sau, liền cùng đội trưởng đưa ra dạng này nghi hoặc, chẳng qua là về sau đội trưởng, còn chưa tới phải gấp cùng ngài báo cáo, liền đi vong giới. Sau đó vị kia trung âm ti thanh âm có chút thấp. Đội trưởng vẫn không có trở về. Nói đến đây lúc, hắn ngừng tạm. Hướng Sở Thiểu Niên nhìn lại, khàn khàn thanh âm bên trong, ẩn ẩn mang theo hy vọng. Giới chủ, ngài đi vong giới sao đi tới, nhưng ngoại trừ vong giới chi chủ bên ngoài, còn lại không một người còn sống, cũng không nhìn thấy trung âm ti. Như vậy a vị kia trung âm ti thanh âm, triệt để thấp xuống. Rất là thất lạc cùng khổ sở. Bọn họ đội trưởng, sợ là rốt cuộc trở về cực kỳ. Sở Thiểu Niên mặc một chút. Đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Mang về đi, chờ bên này tin tức xác định, liền có thể giữ gìn vô chủ vực kết giới. Phải. Mấy vị trung âm ti, trầm mặc gật đầu. Mang theo những ngày kia vòng hoa, quay người đi vào trong đường hầm. Làm mấy vị trung âm ti thân ảnh biến mất về sau, nàng mũi chân ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng một cọ. Luân hồi trận liền biến mất không còn một mảnh. Nàng động tĩnh bên này, bất quá mới một hơi liền kết thúc. Mà bên kia, vốn cho là chết chắc mấy người. Không hiểu nhìn, kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa hoa ăn thịt người, mở mịt lại hoang mang. Xảy ra chuyện gì rồi không biết. Những cái kia quỷ đồ vật đi đâu như thế nào đột nhiên đều không thấy không biết. Đúng lúc này, một thân ảnh vọt đến trước mặt bọn hắn. Kia là một cái nhìn qua, 450 tuổi trung niên nam nhân. Một thân giả dặn màu đen áo ngắn vải thô trang phẫn. Lúc này nhìn qua có mấy phần chật vật, trên người cũng nhiều bao nhiêu ít bị thương. Bất quá không nghiêm trọng lắm. Đợi nhìn thấy mấy người bọn họ đều vô sự lúc, mới lạnh mặt, quát lớn. Ai bảo các ngươi đi va ó không biết nơi này là cấm địa đầu đều là bài trí hay sao, loại địa phương này cũng dám xông, vẫn là mắt đều mù không nhìn thấy bên ngoài cấm địa hai chữ kia. Nổi giận thanh âm, hoàn toàn không nể mặt mùi hướng bọn họ cửa trách. Thương đương tức đến nổ phổi cùng nghiến răng nghiến lợi. Những người kia bị chửi, xấu hổ lại luôn cuống. Bên trong một cái cô nương, liên tục khoát tay. Nhỏ giọng nói, không phải, ngài hiểu lầm, chúng ta tất nhiên biết nơi này là cấm địa. Không thể tùy ý xông. Là chúng ta là tiếp nhiệm vụ, đang đuổi bắt một cái phạm nhân, sau đó không hiểu ra sao liền gặp một hồi sương mù, chờ lấy lại tinh thần, liền xuất hiện ở đây nhiên, sau đó liền, đụng vào ngài tại cùng quái vật kia đánh nhau, vốn dĩ chúng ta muốn giúp một tay, thế nhưng là không nghĩ tới càng giúp càng bận bịu, còn bị tập kích sương mù kia đưa lưng về phía sở thiểu niên trung niên nam nhân, vặn lông mày. Cái gì sương mù ở đâu gặp phải đều tập? Trà về núi gần đây. Đều tập ngươi xác định người kia có chút kỳ quái hỏi. Đều tập cách nơi này cũng không gần, làm sao có thể xâm nhập một hồi trong sương mù về sau, liền xuất hiện ở đây ta không biết. Cô nương kia lắc đầu. Thật, ta không có lừa ngươi, bọn họ có thể làm chứng. Cô nương bên người mấy người nhẹ gật đầu. Ừm, tiền bối, chúng ta không có nói láo. Như vậy trung niên nam nhân ánh mắt sắc bén, trên người bọn hắn dạo qua một vòng. Nhẹ gật đầu. Ta đã biết, các ngươi cẩn thận phía sau tiền bối, phía sau hắn nói còn chưa nói xong. Trước mặt hắn mấy người, sắc mặt đại biến hướng hắn hoảng sợ gọi. Vũ khí trong tay, càng là nhao nhao rời khỏi tay, hướng phía sau hắn ném đi. Trung niên nam nhân thần sắc cứng lại. Cấp tốc quay người. Chạm mặt tới chính là một đầu, hắn chưa thấy qua, to lớn vượt quá tưởng tượng chân dài nện. Lúc này đang từ trong miệng, phun ra màu xanh sống chất lỏng. Hướng hắn phô thiên cái điểm nện xuống tới. Sắc mặt hắn biến đổi. Cấp tốc chống lên kết giới. Thế nhưng là kia màu xanh sẫm chất lỏng, thế nhưng ăn mòn đến kết giới, hướng hắn đập tới. Cảm thấy châm xuống. Lúc này lách mình đã tới không đội, chớ đừng nói chi là, phía sau hắn còn đứng mấy tiểu bối. Hắn nếu là né tránh, mấy cái kia tiểu bối sẽ phải tao hương. Hắn khẽ cắn môi, chuẩn bị ngạnh kháng hạ chất lỏng kia. Đã thấy chất lỏng kia, tại cách hắn còn có chỉ một cái khoảng cách lúc, xinh xinh ngừng lại. Sau đó theo nhìn không thấy kết giới, hướng xuống lăn xuống.